hơn nữa tia chớp được thu hút tới cũng không quá lớn, vì vậy có chút giống như gân gà. Nhưng mà tại thời khắc này, dẫn lôi phù nho nhỏ này lại phát huy được tác dụng của nó. Đã đi sâu vào bên trong bức tường mây, Thạch Mục quay đầu nhìn về phía trung tâm của bức tường mây. Chỉ thấy đám mây đột nhiên cuồn cuộn, nguyên bản tâm bão hơn 10 trượng, bây giờ thu nhỏ lại chỉ còn lại chưa đến 5 trượng. Xung quanh từng đảo lôi điện to lớn ầm ầm bổ xuống. Rốt cuộc một tia chớp đánh xuống, ngay sau đó tựa như là phản ứng dây chuyền, đảo thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ngay sau đó từng đạo tia chớp điên cuồng hướng chính giữa tam bảo liên tục oanh tạc. Thạch Mục thấy như vậy, khóe miệng mỉm cười, vội vàng nhìn về phía sau vài lần, liền quay người tung cánh bay về phía biên giới của bức tường mây. Thạch Mục vừa ly khai được một khắc đồng hồ sau, thì bên trong bức tường mây liên tục vang lên từng hồi rồng gầm. Sau một khắc, một cái kim sắc giao long dài hơn 10 trượng lao ra khỏi bức tường mây, kim lưng trên thân hào quang hộ thể không ngừng rung rẩy, thoạt nhìn có chút chật vật. Một ngày sau, chỗ sâu trong Đông Hải, kinh phong gào thét, sóng biển như núi, mãnh liệt cuồn cuộn, phát ra những tiếng sấm rền nổ mạnh, một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng. Một đạo hai màu lưu quang trắng hùng xuất hiện ở chân trời, lóe lên vài cái liền đã bay tới gần, rơi vào một cái tảng đá ngầm, hiện lên một thân ảnh thanh niên chính là Thạch Mục. Sắc mặt của Thạch Mục lúc này tái nhợt, hỏa dực cực lớn sau lưng lóe lên hào quang, nhanh chóng lùi vào trong cơ thể, không ngừng thở dốc. Hắn nhìn về phía sau, tựa hồ thoáng nhẹ nhàng thở ra, lật tay lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, nắm trong tay khôi phục lại linh khí. Một ngày trước hắn lợi dụng được phong bạo trên biển đem kim dao bỏ lại phía sau, hành động này mặc dù làm đối phương ăn nhiều thiệt thôi, nhưng cuối cùng cũng không làm cho đối phương từ bỏ việc truy sát. Nhưng mà ngày hôm nay, chân khí trong cơ thể hắn đã hao hết, một khối thượng phẩm linh thạch cuối cùng vừa được hắn sử dụng. Khoảng cách tới hòn đảo nơi ước định với Thương Viên Vương còn phải 2-3 ngày bay không ngừng nghỉ nữa. Tất cả các biện pháp đã được hắn sử dụng nhưng đều không thể cắt đuôi được đối phương. Vào thời khắc này, trong hải vực bỗng nhiên truyền đến một hồi trầm thấp gào to. Sóng biển xung quanh cũng không thể nào ngăn chặn âm thanh kia. Đuôi lông mày Thạch Mục nhảy lên, thân hình hóa thành một đạo bóng đen bay về phía phát ra âm thanh. Khắp phiến hải vực này đều là những dãy đá ngầm, có cái cao 10-20 trượng tựa như là một ngọn tiểu sơn. Thạch Mục yên lặng không một tiếng động đáp xuống một tòa núi nhỏ, nhìn về phía trước, sắc mặt không khỏi thay đổi. Phía trước mặt biển trở nên rộng rãi, không còn xuất hiện những rặng san hô hay đá ngầm nữa. Sóng biển cuồn cuộn hình thành vô số vòng xoáy lớn nhỏ. Mặt biển như nước sôi vậy, khắp nơi phiêu đãng sương mù nhàn nhạt màu trắng. Tại vòng xoáy sương mù thỉnh thoảng hiện ra một cái đầu lâu hải thú cực lớn, phun ra từng đạo cột nước khổng lồ lên bầu trời. Những hải thú này hình thể có chút to lớn, dài chừng 7-8 trượng. Phần đầu nhìn như con cốc, da dẻ đen xì, vô cùng xấu xí. Thiềm độn thú. Thành một sắc mặt biến hóa. Thiềm độn thú này là một loại hải thú vô cùng hiếm thấy. Hắn cũng chỉ mới biết qua những ghi chép trong điển tịch. Nghe nói tại Tây Hạ đại lục phụ cận gần như đã tuyệt tích rồi. Không nghĩ tới lại gặp được ở chỗ này. Loại hải thú này sống theo kiểu quần cư, tính tình thường bạo ngược. Trong cơ thể phát triển một túi độc đặc thù với độc tính cực kỳ mãnh liệt, ngay đến tu vi cao thâm võ giả cũng không chống cự được. Được xưng tụng là kiến huyết phong hầu, gặp máu là chết. Thạch Mục thả thần thức quét qua, khuôn mặt lập tức có chút biến sắc. Chỉ thấy một ổ thiềm độn thú với số lượng không nhỏ, chừng 100 con. Hơn nữa bọn chúng còn có thực lực không kém nữa, tối thiểu cũng có 7-8 đầu địa giai, số lượng đạt đến đẳng cấp tiên thiên cũng không ít. Ánh mắt của hắn chợt lóe lên, quay đầu nhìn về phía sau một cái, vẻ mặt có chút sợ hãi. Hắn cắn răng lấy ra cái chiếc áo choàng màu xanh mặc lên người. Sau khi che giấu khí tức bản thân, hắn mới bay về phía bãi đá ngầm gần đó. Thành một vung tay lên, lấy ra một cái bộ pháp khí bày trận, trong miệng tụng độc chú ngữ, bấm tay một điểm. Một cây trận kỳ cùng trận bàn bắn ra, chui vào bên trong cái bãi đá ngầm. Một làn sóng pháp lực chấn động phát tán ra, bớt quá rất nhanh liền tiêu tán. Một đầu thiềm độn thú vừa mới ngồi lên mặt nước tựa hồ cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía sự xuất hiện chấn động pháp lực kia, bất quá chỗ đó không có bất kỳ động tĩnh nào cả. Thiềm độn thú linh trí cũng không cao, rất nhanh đã không để ý tới nữa, xoay người bơi trở về đáy biển. Đang đứng sau một khối đá ngầm, Thạch Mục cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, lật tay lấy ra một cái bộ trận kỳ và trận bàn khác, ánh mắt nhìn hướng về phía bên kia. Sau nửa canh giờ, khắp nơi trong vùng biển đá ngầm đều tràn ngập sương mù nồng đậm, đưa tay không thấy được năm ngón,

Trên người những cự thú màu đen này lộ ra từng đạo miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi ồ ạt ra, bất quá thoạt nhìn cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hai mắt huyết hùng đầy vẻ điên cuồng đánh tới Ngao Tổ. Ngao Tổ nhướng mày nhưng mà cũng không lui lại, tay trái lóe lên kim quang hóa thành một cái dao trảo ánh kim. Tiếng xé gió phát ra, kim sắc dao trảo bỗng nhiên hóa thành năm đạo kim sắc quang nhận hình trăng lưỡi liềm mà bắn ra, trảm lên người năm đầu thiêm đụng thú. Thân thể năm đầu thiêm đụng thú trực tiếp bị chém thành hai đoạn, máu tươi nội tạng phun ra, đã không còn bất kỳ sự sống gì nữa. Ba đầu thiêm đụng thú còn lại trong miệng phát ra tiếng rống cuồng nộ, há cái miệng lớn phun ra ba đạo cột sáng đen như mực tấn công Ngao Tổ. Cột sáng màu đen chưa đến, một luồng khí tanh hôi theo đó mà truyền tới. Ngao Tổ lần đầu biến sắc, thân thể phiêu nhiên lùi về phía sau, tựa hồ có chút kiên kỵ cái cột sáng màu đen kia, không muốn đụng vào nó. Bất quá vào thời khắc này, hư không sau lưng Ngao Tổ lóe lên, một thân ảnh toàn thân bị ngân sắc áo giáp bao trùm quỷ mị hiển hiện mà ra, trong tay nắm một thanh đoản bổng màu đen, đúng là Yên La. Yên La vừa mới hiện thân, không nói hai lời vung cái bổng trong tay, bóng gậy vừa thu vừa to màu đen ống ánh hiển hiện, hung hăng nện lên sống lưng của Ngao Tổ. Ngao Tổ vốn đang nhanh chóng thối lui, vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể né tránh một kích này. Thân thể của gã lập tức bị đánh bay ra ngoài, sau một khắc bị ba đạo cột sáng màu đen đuổi sát ầm ầm đánh trúng. Cột sáng màu đen thoáng phát nổ tung, hóa thành một đám mây đen bao phủ Ngao Tổ vào trong. Ba đầu thiềm đụng thú rống lớn một tiếng, thân hình cực lớn bay nhào mà ra, chui vào bên trong cái đám mây đen. Trận trận gầm rú, thanh âm va chạm từ trong mây đen truyền ra, bất quá từ bên ngoài nhìn không biết tình huống bên trong như thế nào. Yên La một kích đắc thủ, đưa mắt quan sát mây đen, thân hình chợt nhoáng một cái bắn về phía sau. Đúng vào lúc này, mây đen bỗng nhiên bộc phát ra mảng lớn kim quang tựa như mặt trời, màu đen của đám mây lập tức bị xé nứt phiêu tán ra. Thi thể ba đầu thiềm đụng thú ở trong mây đen rơi xuống, bị cắt thành vài đoạn, hoàn toàn tuyệt khí. Giữa màn kim quang chói mắt, Ngao Tổ đã lần nữa biến thành bản thể kim sắc giao lông. Có điều vài nơi trên thân hình của gã đã biến thành màu đen, tỏa ra mùi hôi gắt mũi, hiển nhiên là bị chất kịch độc của thiềm đụng thú gây thương tích rồi. Kim sắc giao lông phát ra tiếng gầm giận dữ, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Yên La phía xa xa. Giờ phút này, bên cạnh Yên La đã xuất hiện một nam tử trẻ tuổi, đúng là Thạch Mục. Tốt, rất tốt, không ngờ được ngươi có thể tìm đến một sinh vật tử linh cấp bậc kim đan. Giao Lung chợt nói, Thạch Mục sắc mặt khó coi. Hắn hao hết tâm tư, thậm chí không tiếc để lộ ra Yên La coi như ác chủ bài, không ngờ chỉ có thể khiến Ngao Tổ bị thương nhẹ như vậy. Yên La, ngươi có chắc đối phó được đầu Giao Lung này không vậy? Hắn thông qua tâm niệm trao đổi với Yên La. Không hề. Yên La không chút do dự, lập tức trả lời. Thạch Mục nghe như vậy khẽ giật mình, trong nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng. Yên La quay đầu liếc nhìn Thạch Mục, trong ánh mắt hình như có hào quang lập lòe. Nàng bỗng nhiên vung tay lên, một cái bể đá màu đen xuất hiện tại trước người của nàng, đúng là Trụy Tiên Đài, bất quá giờ phút này lại phát ra hắc mang chói mắt như là một cái mặt trời thu nhỏ vậy. Một luồng sóng khí tức tử linh vô cùng cường đại trên Trụy Tiên Đài phát tán ra, trên mặt Thạch Mục lộ ra một mảnh kinh hãi, tựa như không ngờ Trụy Tiên Đài lại mạnh đến như vậy. Ngao Tổ biến sắc, thân hình tả hữu đông đưa, hóa thành một đạo kim quang đánh phía Yên La. Thạch Mục thấy như vậy, khóe mắt run rẩy thoáng một cái. Bên ngoài thân một hồi kim quang lập lòe. Trong một khoảnh khắc trên người của hắn xuất hiện một cái miếng kim sắc lông lưng bao trùm, đồng thời thân hình nhoáng một cái chắn trước người Yên La, vẫn thiết khắc đao trong tay hoành tại trước người. Muốn chết! Ngao Tổ chứng kiến bộ dáng Thạch Mục giờ phút này lập tức phẫn nộ, trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ, tốc độ càng thêm nhanh. Yên La liếc nhìn Thạch Mục trước người mình, trong ánh mắt như có hào quang lóe lên một cái, trong miệng tụng độc chú ngữ, một ngón tay điểm vào Trụy Tiên Đài. Trụy Tiên Đài hào quang tỏa sáng, mảng lớn quần trăng mờ từ bên trong tuôn ra. Sau một khắc, vô số tử linh sinh vật tại bên trong quần trăng mờ hiện thân, ngăn ở trước người Ngao Tổ, rậm rạp chằng chịt, chừng hơn vạn con. Thạch Mục thấy như vậy có chút há mồm, trong nội tâm kinh hãi. Dễ dàng triệu hồi ra hơn vạn tử linh sinh vật. Trước đây bọn người Liễu Ngạn ở Thiên Ngưu Thành mặc dù cũng đã làm qua, bất quá khi trước dùng trăm phương ngàn kế, lợi dụng tinh thạch chi lực, bố trí xuống trận pháp mới làm được, mà Yên La ngày hôm nay chỉ thông qua Trụy Tiên Đài phất tay liền làm được. Hơn nữa mỗi sinh vật tử linh được triệu hồi đều có sức chiến đấu đồng đều, xem ra chính là đại quân tử linh tinh nhuệ dưới trướng Yên La.